Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 2 một đêm, khách sạn đưa tới ăn khuya chủng loại đa dạng, mỗi một địa phân lượng đều không nhiều lắm, nhưng là tạo hình tinh xảo, nhìn lại xinh đẹp lại mê người. Đáng tiếc hiện tại mễ mị một chút ăn uống cũng không có. Không biết có phải hay không hồn xuyên tác dụng phụ. Nàng đến bây giờ vẫn là đầu choáng váng não trướng. Huyệt thái dương phảng phất có tế kim đâm dường như. Trải qua như vậy một phen lăn lộn. Nàng trong thân thể đã có loại đói khát đến chột dạ cảm giác. Nghĩ đến nguyên chủ đêm nay vì trong lòng người trước mặt bảo trì tốt nhất dáng người trạng thái. Thành công thượng lũy. Khẳng định là không ăn cơm chiều. Rất có thể phía trước liền vì ngày này không thiếu vận động chịu đói đâu. Mễ mị tới tới lui lui tuyển nửa ngày. Cuối cùng bưng lên trên bàn trà sữa. Ấm áp thơm ngọt thư hoạt vị xâm nhập khoang miệng nhũ đầu. Nãy dịch lui tẫn. Ở bựa lưỡi thượng lưu lại có nhỏ vụn hạnh nhân mạt. Mễ mị lại uống một ngụm. Hô hấp gian phảng phất đều có trái cây nải hương. Thỏa mãn, kim phút tí tách đi tới. Mễ mị lặp lại nhắm mắt trợn mắt. Ngưng thần hoặc là ra tiếng gọi. Nhưng là cái kia phụ đề không còn có xuất hiện. Nếu không phải nàng còn có thể nhìn đến trang sách. Thật sự muốn hoài nghi chính mình có phải hay không tinh thần thác loạn. Vài lần xuống dưới không hề thu hoạch. Mễ mị rốt cuộc bất đắc dĩ mà từ bỏ. Nàng nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ huy hoàng rực rỡ nghe hồng cảnh đêm. Trong lòng một mảnh mờ mịt. Chỉ có tam trang cốt truyện. Từ đầu tới đuôi đều đang nói kinh hoàng hiên như thế nào nhận được nghe nhất lâm điện thoại. Như thế nào dứt bỏ vị hôn thê đánh xe mà hướng. Như thế nào ở Như Lang tựa hổ quán ba chung đem nghe nhất lâm thành công anh hùng cứu mỹ nhân. Chính là này cùng nàng một chút quan hệ đều không có a. Các người nam nữ vai chính chi gian các loại thao thao bất tuyệt. Nai con chạy loạn, có dám hay không phân ra mấy chữ. Cấp pháo hôi một tí xíu nhắc nhở. Nàng xuyên qua thành mễ mị. Lại không biết kế tiếp muốn làm cái gì. Hệ thống đại đại, ngươi cấp cái đại cương cũng hảo đi. Tí tách, tí tách, tí tách. Tết bán đáng thương cũng vô dụng. Hệ thống phảng phất là đã chết. Mễ mị suy đoán. Hiện tại nàng biết đến này tam trang cốt truyện hẳn là không phải tiểu thuyết mở đầu. Nào có mở đầu trước viết nữ xứng. Chỉ là bởi vì nàng vừa lúc xuyên qua đến thời gian này điểm. Cốt truyện mới từ nơi này triển khai. Này liền càng hố cha. Trước không có thôn sau không có tiệm. Trực tiếp tùy tiện chữ một chương nội dung. Nàng chính là não động lại đại cũng não bổ không ra một cái hoàn chỉnh chuyện xưa à. QAQ không biết hiện tại chết vừa chết có thể hay không trực tiếp về nhà. Cái này ý niệm trằn trọc hai vòng, mễ mị trung quy là không dám lấy sinh mệnh đánh đố. Vạn nhất không thể quay về trực tiếp treo, nàng không chỉ có thực xin lỗi chính mình, cũng thực xin lỗi nguyên chủ muội tử, cho nên vẫn là tiếp thu hiện thực đi test. Mễ mị ở trong phòng bực bội mà dạo bước, ánh mắt xẹt qua nằm xoài trên một bên ba lô, bỗng nhiên. Nàng ánh mắt bị một cái lóe sáng đồ vật hấp dẫn trụ. Di động, mễ mị nhẹ gõ đầu. Như thế nào đem như vậy quan trọng đồ vật cấp đã quên. Đối với hiện đại người tới nói, trong sinh hoạt ắt không thể thiếu chính là cái gì? Di động a, di động có cái gì? Thực xin lỗi, khả năng có người toàn bộ, bất luận là xã giao, mua sắm, yêu thích, dấu chân, vẫn là các loại tin tức, di động đều có dấu vết. Đây là một cái sống sờ sờ bãi ở trước mắt cơ sở dữ liệu a. Có nàng, cơ bản là có thể đem nguyên chủ muội tử hiểu biết cái 890 giới 10. Mễ Mị nhịn không được vì chính mình cơ trí điểm cái tán. Nói làm liền làm, Mễ Mị bao bao nhảy ra di động, không nói hai lời ngồi ở trên giường liền bắt đầu soát. Nàng mới vừa đem điện thoại bắt được tay, liền thuần thục mà giải khóa, sau đó đem ứng dụng nhắc nhở điểm rớt. Thuận tay giống như là làm như vậy quá rất nhiều. Mễ Mị trên mặt không hiện, trong lòng lại là bay nhanh suy tính. Liền tính di động kích cỡ cùng loại hình đều giống nhau, nhưng chỉ cần là qua chủ, nội bộ bố trí tuyệt đối không giống nhau. Nếu nàng là lần đầu tiên dùng cái này di động, tuyệt đối sẽ không liền xem đều không xem liền biết những cái đó ứng dụng đặt ở nơi nào. Tựa như nàng phía trước ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Kinh Hoàng Hiên là có thể kêu ra tên của hắn. Khi đó hệ thống còn chưa nói phải cho nàng mở ra cái gì tay mới hình thức. Cho nên, thân thể của nàng có nguyên chủ ký ức dấu vết, có thể đối quen thuộc người cùng sự vật làm ra máy móc phản ứng. Đêm nay nhưng tính có cái làm nàng vui mừng tin tức tốt. Mễ Mị nhắm mắt hít sâu, thở dài một hơi, lại mở mắt ra khi đã đầy mặt ý chí chiến đấu. Nàng hiện tại bị không trâu bắt chó đi cày, không có cách nào, chế tạo biện pháp cũng muốn thượng. Chỉ có toàn phương vị nghiên cứu hiểu biết nguyên chủ sinh hoạt mới có thể bảo đảm kịch bản lưu sướng. Có lẽ chờ đến nàng công thành lui thân thời điểm, cũng là nàng có thể rời đi lúc. Bằng hữu vòng, ứng dụng mạng xã hội, vân bản ảnh chụp, bản ghi nhớ, liền nguyên chủ các loại tiểu hào đều bị Mễ Mị đào ra. Để cho Mễ Mị khiếp sợ chính là nguyên chủ bản ghi nhớ có suốt tam trang tiểu hào, bao quát các đại xã giao trang web, tiểu hào nhóm đều có một cái cộng đồng chú ý người cùng đề tài. Kinh Hoàng Hiên, xem thế là đủ rồi. Đây chính là sống sờ sờ thủy quân A, viết hoa bôi đậm mê muội. Vốn dĩ nàng đứng ở nguyên chủ lập trường thượng, đã đem Kinh Hoàng Hiên định nghĩa thành ngựa giống cha nam. Hiện nay phát hiện nguyên chủ này lược hiện hít thở không thông thao tác, trong lúc nhất thời thật sự không biết nên đau lòng ai hảo. Ai bị nhìn chằm chằm thành cái dạng này đều sẽ không vui vẻ đi. Mấy cái giờ, Mễ Mị một bên vây được không mở ra được mắt, một bên kiên trì không ngừng mà siêu tập tin tức. Ba cái tiểu thuyết phần mềm, hai cái truyện tranh phần mềm, hai trang camera, đổi trang tiểu trò chơi, thời báo tuần san thương vụ tạp chí đặt mua, ứng dụng mạng xã hội 158 cái bạn tốt, chưa phát hiện thân thân bạn thân, Bạc Liên 7 vị số ngạch trống, 63 cái chuyển phát nhanh ở vận. Bỗng nhiên nàng trước mắt lại lần nữa thoáng hiện phụ đề ấm áp nhắc nhở tương đương sắp vượt qua ký chủ bình quân giấc ngủ thời gian. Sớm ngủ, làn da hào hảo, ta dựa, loại chuyện này cũng muốn nhắc nhở. Ngươi dứt khoát điểm đem tư liệu đều chia ta không phải hảo sao? Ta cũng không cần phải tại đây mấy cái giờ ngạnh chống đào người riêng tư. Mễ Mị ngắm tới tay cơ thời gian biểu hiện 1:30. Hướng Thiên giơ ngón tay giữa lên, bổ nhào vào trên giường ngã đầu liền ngủ. Ngươi nếu là dám ấm áp nhắc nhở tư thế ngủ bất chính xác tương đương ta liền tự sát. Không có việc gì phát sinh, một đêm ngủ ngon. Bên kia, các màu nghe hồng đem thành thị ban đêm nhuộm đẫm ngũ thải ban lan. Ban đêm buông xuống, người sắc khác nhau, hình ương ầm ĩ. Trước mắt là hát thị có tiếng vũ trường quán ba. Kinh Hoàng Hiên ăn mặc một thân sang quý khảo cứu tây trang, trước mắt là đêm bò quán ba đại môn. Kinh Hoàng Hiên đầu tiên là nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn thời gian, trong lòng tính toán hạ, từ tây trang nội sườn móc di động ra, khách quý 521 Mễ tiểu thư bữa ăn khuya đưa đến sao. Tốt, cảm ơn. Kinh Hoàng Hiền thu hồi điện thoại, yên lòng. Ngay sau đó nhấc chân dảo bước tiến lên trước mắt quán ba đại môn. Phương đi vào, liền nhìn đến mặt hướng cửa. Một tay căng đầu nửa ghé vào trên quầy ba đã thẳng không dậy nổi thân nghe nhất lemony điều. Thuận bàn tịnh, có ngực có eo, một đầu tóc dài theo cổ cánh tay lăn tít xuống dưới. Quán ba ái muội ánh sáng đánh vào trên người, là cái vưu vật. Vũ trường chung không ít người đôi mắt đều ở nghe nhất lâm trên người phiêu, nhưng là lại không ai tới gần. Mặc cho tử nàng một cái uống say mỹ nhân ngồi ở chỗ kia lưu nhân. A, Kinh Hoàng Hiên đỉnh mọi người mật thám ánh mắt, lập tức đi đến nghe nhất lâm trước mặt. Nhất lâm, tỉnh tỉnh. Kinh Hoàng Hiên duỗi tay nhẹ nhàng thúc đẩy nghe nhất lâm bả vai. Trong ánh mắt cư nhiên đựng đầy quan tâm. Phải biết rằng, liền ở vừa mới đối mặt té xỉu mễ mị, hắn cũng không có như thế lộ ra ngoài biểu tình. Kinh, Kinh Tổng, nghe nhất lâm nghe được quen thuộc thanh âm. Đôi mắt nở trương, có chút kinh ngạc, có chút mê mang. Kinh Hoàng Hiên không có cự tuyệt thuận thế hướng hắn dựa vào nghe nhất lâm. Ngươi uống say, muốn hay không ta đưa ngươi về nhà? Trong thanh âm có trấn an nhân tâm ôn nhu. Nghe nhất lâm ánh mắt bị cồn sâm mê say, gật gật đầu. Ngay sau đó nghĩ đến khi nào, nơi nơi xem, phỉ phỉ, phỉ phỉ đâu? Là nàng kêu ta tới đón ngươi. Không cần lo lắng nàng. Kinh Hoàng Hiên đỡ nghe nhất lâm cánh tay trái. Nghe nhất lâm uống có chút đầu nặng chân nhẹ, ngay sau đó hai tay đều ôm lấy Kinh Hoàng Hiên đỡ hắn cái tay kia. Hơn phân nửa thân thể trọng lượng dựa vào hắn trên người. Đây là nàng lớn như vậy lần đầu tiên tới quán ba. Vẫn là nàng hảo khuê mật. Kinh Hồng Phỉ nói muốn chúc mừng nàng thực tập mạn một tháng mới đến. Nàng sẽ không uống rượu. Kinh Hồng Phỉ cho nàng điểm kia ly chất lỏng mới vừa uống xong một nửa. Liền cảm giác đại não ở phiêu, từng đợt choáng váng. Kinh Hồng Phỉ chơi chính hải, nhưng lại không thể phóng chính mình uống say khuê mật mặc kệ. Đơn giản cho nàng ca ca, cũng chính là Kinh Hoàng Hiên gọi điện thoại, làm hắn tới hỗ trợ đưa nghe nhất lắm một chút. Kinh Hoàng Hiên đỡ nghe nhất lâm lên xe. Răng rắc, chỗ tối mỏng manh đèn flash thoảng qua. Trên xe, Kinh Hoàng Hiên mở ra xe hộp, từ bên trong lấy ra một lọ tỉnh rượu dịch đưa cho nghe nhất lâm. Đem tỉnh rượu dịch uống lên, ngươi có thể dễ chịu một ít, cảm ơn. Không nghĩ tới, người trên xe còn có loại đồ vật này. Nghe nhất lâm cảm kích mà tiếp nhận Kinh Hoàng Hiên đưa cho nàng bình nhỏ tỉnh rượu dịch. Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi thời điểm mua, ta đoán ngươi có thể sử dụng được. Với Kinh Hoàng Hiên cột kỹ đai an toàn, khuôn mặt ở ánh sáng nhu hòa dưới đèn soái khí thập phần có xâm lược tính. Lúc này hắn đối đãi nghe nhất lâm thái độ cùng nhìn về phía nàng ánh mắt, cũng ở đối mặt mễ mị thời điểm có thể nói là cách biệt một trời. Tạ, cảm ơn. Nghe nhất lâm vốn là có chút vựng, lại một bị hoảng hốt, chỉ cảm thấy lời nói đều nói không rõ. Đèn đường quang hoa ở hình giọt nước trên thân xe phảng phất từng đạo mất đi lưu hành. Xe thể thao bản thân không gian không lớn, nghe nhất lâm khả năng có điểm khó chịu. Kinh Hoàng Hiên đem cửa sổ xe điều tiếp theo điểm khe hở, gió lạnh dũng mãnh vào. Nghe nhất lâm nháy mắt thoải mái không ít. Gió đêm đêm nghe nhất lâm sợi tóc thổi chúng phi dương, mang theo một trận thuốc lá và rượu nước hoa hỗn hợp hương vị. Kinh Hoàng Hiên yên lặng đem phía chính mình cửa sổ xe cũng mở ra một cái khe hở. Kinh Tổng, thật là phiền toái ngài, bên ngoài có thể không cần kêu ta Kinh Tổng kia. Ta muốn kêu ngươi cái gì? xem ngươi thích ta. Ta còn là kêu ngài Kinh Tổng đi. Kinh Hoàng Hiên cười cười không nói chuyện. Nghe Nhất Lâm có chút mặt đỏ. Bỗng nhiên nàng điện thoại vang lên. Uy, Phỉ Phỉ, Nhất Lâm, ta ca nhận được ngươi sao? Điện thoại một khác đầu là thật lớn ồn ào âm nhạc thanh. Kinh Hồng Phỉ dùng áp quá bối cảnh âm hô to thanh hỏi nàng. Chuyên ở bên cạnh Kinh Hoàng Hiên nghe được rõ ràng. Kinh Tổng nhận được ta. Hiện tại đang ở đưa ta hồi trường học, còn gọi cái gì Kinh Tổng a? Ngươi là ta khuê mật. Ta ca còn không phải là ngươi ca sao? Ngươi không cần nói bậy lạp. Hảo, ngươi muốn sớm một chút về nhà. Ta mau tới rồi. Trở về liên hệ, Kinh Hồng Phỉ vui đùa dường như lời nói làm nghe Nhất Lâm cảm giác phi thường. Ngượng ngùng, Kinh Hoàng Hiên liền ở bên cạnh, nghe được lời này nên nhiều xấu hổ a. Nàng thấp thỏm mà trộm ngắm bên cạnh lái xe Kinh Hoàng Hiên. Chỉ thấy hắn khóe môi treo lên vẻ tươi cười, đôi mắt cũng rực rỡ lấp lánh. Trong lúc nhất thời có chút vi diệu lại có chút cuộn bách. Kinh Hoàng Hiên mang theo nghe Nhất Lâm ở bờ sông vòng một vòng. Chờ xe chạy đến trường học thời điểm. Nghe Nhất Lâm rượu đã tỉnh không sai biệt lắm mà ni hắn đem xe ngừng ở ven đường. Như cụ giúp nghe Nhất Lâm mở cửa xe. Hai người sóng vai hướng nàng ký túc xá chung cư đi đến. Đã trễ thế này còn có thể đi vào sao? Có thể, ta có đại bốn thực tập chứng. Túc quản lão sư sẽ phóng ta đi vào, vậy là tốt rồi. Mau vào đi thôi, ân. Nghe Nhất Lâm chạy chậm đi vào. Tới cửa chỗ còn xoay người cùng Kinh Hoàng Hiên phất tay. Kinh Hoàng Hiên gật đầu ý bảo. Ý cười vẫn luôn treo ở khóe mắt đuôi lông mày. Mắt thấy nghe Nhất Lâm an toàn đi vào ký túc xá mới xoay người rời đi. Chỗ tối một chiếc màu đen xe hơi nhỏ thượng lại lần nữa hiện lên mấy hoảng bạch quang. Kinh Hoàng Hiên ánh mắt chỗ sâu trong cất giấu hàn quang. Làm bộ cái gì cũng chưa phát hiện. Không có chút nào chần chờ mà đi đến dừng xe chỗ. Lên xe, khởi động rời đi. Ở Sử Gia Học Uyển Đại Đạo tiến vào thân cây đường phố thời điểm, hắn ngón tay điểm động Bluetooth ấn phím, bá ra một cái dãy số. Kinh Tổng đem Ô Nhiễm Lưu sửa sang lại một bộ phận chia giải trí đầu đề. Ngày mai ta muốn xem đến tin tức minh bạch đối diện phảng phất muốn nói gì. Rồi lại chần chờ. Làm sao vậy? Kinh Hoàng Hiên thanh âm là chưa bao giờ từng có lạnh lẽo. Như vậy, có thể hay không? Rốt cuộc Kinh Đồng gần nhất thân thể không tốt lắm mà ni đều dám tính kế đến ta trên đầu. Liền phải trả giá đại giới. Huống chi một cái kỹ nữ mà thôi. Kinh Hoàng Hiên cắt đứt thông tin. Biểu tình lạnh lùng như vỏ. Giờ khắc này cái gì ánh sao? Cái gì hạo nguyệt hết thảy biến mất không thấy. Chỉ để lại một mảnh u ám đầm lầy. Cự người với ngàn dặm mani lưu quang hình xe thể thao trong đêm tối hạ giống như một cây mũi tên. Rời dây cung, cuốn lên tảng lớn bụi bậc mani. Nguyên tắc thế giới, khúc dạo đầu sơ ngộ. Thiên A bị muộn rồi. Nghe Nhất Lâm ở xe buýt thượng nôn nóng nhìn phía trước tắc nghẽn đường cái. Hiện tại đúng là đi làm cao phong kỳ. Thương nghiệp vòng này một mảnh xe mãn vì hoạn. Vài phút mới có thể đi phía trước hoạt động một chút. Ngắn ngủn một cái địa quay nửa giờ đều vòng bất quá đi. Nghe Nhất Lâm lần thứ N giơ tay xem thời gian. Khoảng cách thời gian phỏng vấn còn có 15 phút, chờ không được, sư phụ, phiền toái ngài có thể mở cửa làm ta đi xuống sao? Đi làm thời gian muốn tới không kịp, nghe Nhất Lâm dịch đến tài xế sư phụ trước mặt, thanh âm bởi vì vội vàng mà run rẩy. Tài xế cũng lý giải này đàn đi làm tộc khó xử. Thông qua kính chiếu hậu nhìn. Xe vừa lúc dựa vào người đi đường, có thể thả người đi xuống. Tư, cửa xe mở ra, cảm ơn ngài sư phụ. Nghe Nhất Lâm cảm kích mà nhảy xuống xe, theo chỉ trệ không tiến chiếc xe xuyên qua đường cái, hướng tới Túng Thế tập đoàn đại lâu chạy như điên. Ở nàng phía sau, còn có không ít đồng dạng đi làm tộc. Thiếu nữ tóc đẹp bởi vì phong thế quán tính phập phồng, tú nhã mặt nghiêng dưới ánh mặt trời sáng lạn bắt mắt. Chờ, từ từ, nghe Nhất Lâm ở cửa thang máy sắp đóng lại khoảnh khắc vọt vào thang máy. Ấn hạ muốn đi tầng lầu, còn kém 5 phút đồng hồ đi làm. Hô, may mắn còn kịp, lần này thang máy bên trong người không nhiều lắm. Toàn bộ đều là tây trang giải ra, tay cầm văn kiện bao. Nghe Nhất Lâm dán thang máy vách tường, tận lực áp lực bằng phẳng dồn dập hô hấp, không nghĩ quấy rầy đến đại gia. Nghe Nhất Lâm khóe mắt dư quang giống như nhìn đến ở nàng bên trái, cũng chính là thang máy chính phía sau hướng, tựa hồ có người đang xem nàng. Nàng quay đầu, đang theo một đôi liễm diễm mắt đào hoa đối thượng. Nghe Nhất Lâm sửng sốt, bởi vì này song mắt đào hoa chủ nhân thật sự là quá xoái. Cặp mắt kia ở nàng phát hiện sau vẫn như cũ không tránh không tránh, đồng tử đen nhánh nhìn không tới đế. Nghe Nhất Lâm không tự giác mà đối xinh đẹp đôi mắt chủ nhân lộ ra một cái điểm mỹ mỉm cười. Kinh tổng, bên cạnh người người để sát vào hắn đang nói cái gì? Người nọ thu hồi ánh mắt, cúi đầu nghiêm túc nghe. Nghe Nhất Lâm trong lòng yên lặng ghi nhớ người nọ xưng hô. Kinh tổng, Kinh Hoàng Hiên văn phòng, Lưu bí thư lấy tới một chồng phỏng vấn tư liệu đặt ở Kinh Hoàng Hiên trước mặt. Kinh tổng, đây là bổn thị mấy đại trường cao đẳng đề cử ưu tú học sinh. Thỉnh ngài xem qua Túng Thế tập đoàn đối ở trường cao đẳng có thông báo tuyển dụng danh ngạch. Lưu bí thư này kỳ yêu cầu hai cái trợ thủ. Tuy rằng chỉ là nghe hắn phân phó bên ngoài tầng đánh tạp, nhưng là chỉ cần đề cập đến đồng sự tầng lầu, lý lịch sơ lược đều phải tổng tài tự mình xem qua mới được. Kinh Hoàng Hiên lấy quá Lưu bí thư cho hắn mấy phần lý lịch sơ lược lật xem. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt dừng hình ảnh ở một phần lý lịch sơ lược một tấc trên ảnh chụp, là thang máy nữ hài kia. Hắn đem ánh mắt chuyển qua lý lịch sơ lược mặt trên một chỗ tin tức thượng, lộ ra có chút vi diệu biểu tình. Lưu bí thư an tĩnh đứng ở một bên. Người này ghi lại, tác giả có lời muốn nói, giải thích hạ nguyên tắc thế giới. Nguyên tắc thế giới liền cùng thế giới hiện thực giống nhau, không chỉ có cốt truyện tương quan, còn có mặt khác trong sách không có nói đến sự tình, là thông qua tiểu thuyết giả thiết diễn sinh ra tới không gian vũ trụ. Mặt sau sẽ nói vì cái gì sẽ diễn sinh. Nguyên tắc chính là phiến diện vì nam nữ chủ yêu đương mà phục vụ. Một cái vĩ mô, một cái vi mô. Ta ở cuối cùng gia nhập nguyên tắc thế giới đoạn ngắn, là vì đầy đặn cốt truyện, làm mọi người xem càng minh bạch. Bởi vì nữ chủ mễ mị rốt cuộc gì cũng không biết, vẫn luôn ở nơm nớp lo sợ phỏng đoán cốt truyện. Ha ha ha, hết chương.